Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, lẫn vào trại địch. 3. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 19. Hoa thần cứ điểm, lớn khoang thuyền phía sau là một tòa hoa lệ áo thuật tháp lâu. Nơi đó liền là hoa thần cứ điểm hạch tâm nguồn năng lượng khu. Phụ trách cung cấp hoa thần cứ điểm toàn bộ nguồn cung cấp năng lượng. Lại hướng bên ngoài khuếch tán, liền là địa tinh nhóm sinh hoạt ngủ lại xuất nhập chỗ. Càng là hướng rìa đi, địa tinh địa vị liền càng thấp. Nhu Oa giờ phút này liền vui ở cứ điểm rìa khu một chỗ ngóc ngách bên trong. Đang tính toán lấy cái gì? Đánh giết một cái tầng dưới chót địa tinh cũng không thể tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Lại thêm đẳng cấp hạn chế, dẫn đến tầng dưới chót địa tinh cũng khó đối phó, cho nên phá hư tập trung mục tiêu, không phải là địa tinh, mà hẳn là khu vực, tận khả năng đối khu vực địa điểm tạo thành phá hư. Thực hiện ảnh hưởng, đã an toàn, hiệu quả lại tốt, đây là nguyên thần phi nhắc nhở nàng, làm một cái ảnh thứ, đây không thể nghi ngờ là sở trường nhất. Bất quá tay bên trong chất nổ có hạn, như vậy đối cái nào mục tiêu ra tay tương đối tốt đâu. Nhu Oa trên đường ung dung quá thay đi, tính toán hạ thủ mục tiêu, đã muốn tìm dễ đối phó, lại muốn tìm ảnh hưởng lớn, trời ạ, chỗ như vậy không dễ tìm, càng là địa phương trọng yếu, thì càng phòng vệ xâm nghiêm a. Nhu Oa đang ở minh tư khổ tưởng. Chợt thấy một cái nữ địa tinh ôm một đám em bé ra tới. Em bé, Nhu Oa mắt sáng lên. Cái kia há không phải là lại tiện hạ thủ, lại ảnh hưởng trọng đại mục tiêu. Có thể là đối em bé ra tay. Qua a, cho dù là Nhu Oa dạng này vô pháp vô thiên tồn tại, cũng thấy một chút bất an. Bất quá sau một khắc, nàng liền cấp tốc có quyết đoán. Mặc kệ nó, không phải tộc loại của ta. Nguyên thần phi nhận được tin tức chạy đến thời điểm, chính là lúc rạng sáng, nghe được Phi Ly Đại Tế Ti cho ra tin tức, sắc mặt của hắn cũng trầm xuống. Ba khu bị tạc, thương vong hơn 60 cái nhỏ địa tinh. Gia hỏa này, đã vậy còn quá tàn nhẫn, đối hài tử ra tay. Đây là lời thật lòng. Hắn thật không nghĩ tới Nhu Oa sẽ làm như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này đích xác là thích hợp nhất mục tiêu. Nhu Oa, để cho nàng tới nhận hấp dẫn địa tinh tế tự lực chú ý. Quả nhiên là đúng, cũng chỉ có nàng xảo trá, tàn nhẫn, hung ác, mới có thể làm ra như thế lựa chọn. Vì cái gì cái tên kia phải làm như vậy? Hắn tới mục đích là cái gì? Chư thần lại cho hắn cái gì trợ giúp? Phi Ly Đặt Tế Ti điên cuồng gầm hét lên. Bất quá hắn đã biết Nguyên Thần Phi lúc này không có khả năng cho ra bất kỳ tin tức gì. Cho nên càng nhiều chỉ là đang phát tiết mà thôi. Một lát, hắn quay đầu xem Nguyên Thần Phi. Ta muốn như thế nào mới có thể bắt hắn lại? Vấn đề này không liên quan đến nhiệm vụ. Ngươi có thể trả lời a? Nguyên Thần Phi nói, trên thực tế, này rất khó. Ngài biết có huyễn hình hoa, đối thủ tùy thời tùy chỗ đều có thể biến hóa thành mặt khác địa tinh dáng vẻ. Mà địa tinh sinh hoạt tác phong lại là hỗn loạn như thế. Bằng vào ta hai ngày này quan sát, có đôi khi chính bọn hắn đều sẽ không biết rõ chính mình. Chớ nói chi là một cái chui vào giả địa tinh, trọng yếu nhất chính là huyễn hình hoa chỉ có thẩm phán chi quang mới có thể phá giải. Cái này mang ý nghĩa chúng ta chỉ có trước bắt hắn lại mới có thể phá giải hắn ngụy trang, trước bắt lấy lại phá giải, cái kia còn có cái gì dùng? Nhưng sự thực là cái này là địa tinh tộc hiện trạng, chư thần cho ra huyễn hình hoa không phải dùng tới giả mạo một cái nào đó quen thuộc địa tinh chui vào cao tầng làm nằm vùng, mà liền là tưởng Nhu Oa như bây giờ không ngừng đổi thân phận tới chui vào, dạng này huyễn hình hoa mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Điểm này tại Nguyên Thần Phi cầm tới huyễn hình hoa không lâu sau liền ý thức được. Đây là một trận game offline. Chư thần xem liền là nhân loại chức nghiệp giả như thế nào một chút thẩm thấu. Hướng dẫn địa tinh cứ điểm. Chỉ bất quá lần này, cùng địa tinh tộc chơi dưới mặt đất đại đối quyết không còn là Nguyên Thần Phi, mà là Nhu Oa. Điểm này nhưng thật ra là vượt qua chư thần dự liệu. Nhưng tương tự cũng cầm hoan nghênh thái độ. Trò chơi càng phức tạp càng tốt chơi. Thời khắc này nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, Phi Ly Đại Tế Ti nói, ta cần phải biết chư thần cho hắn cái gì trợ giúp. Nhưng cũng muốn biết cái tên kia tại sao phải đối với tộc ta hài tử ra tay. Ngươi cho rằng cái nào đáp án quan trọng hơn? Nguyên Thần Phi không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta cho rằng hai vấn đề đáp án là một thể. Dạng này sao? Phi Ly Đại Tế Ti trong mắt chớp liên tục tinh quang. Ta có chút hiểu rõ. Game offline là Phi Ly Đại Tế Ti liên tục gật đầu. Ban đêm hôm ấy, Phi Ly Đại Tế Ti cuối cùng từ Nguyên Thần Phi nơi đó xác nhận tin tức nhân tộc chức nghiệp giả đánh giết địa tinh, có thể thu hoạch được thăng cấp đạo cụ. Không hề nghi ngờ, cái kia núp trong bóng tối ra hỏa làm như thế, chính là vì thu hoạch được thăng cấp đạo cụ mà tàn sát nhỏ địa tinh. Đích thật là mau lẹ thuận tiện cách làm. Cho nên gia hỏa này chỉ cần còn trong thành, nhất định phải không ngừng chế tạo giết chóc đến đề thăng chính mình. Ta muốn nhìn gia hỏa này có thể phách lối tới khi nào. Phi Ly Đại Tế Ti khẽ nói, truyền lệnh, hết thảy địa tinh không thể thiện điểm, hết thảy xuất nhập đều phải kết bạn mà đi. Nếu biết chui vào người mục tiêu là địa tinh, như vậy Phi Ly Đại Tế Ti tự nhiên nghĩ liền là theo bảo hộ địa tinh ra tay. Đây cũng chính là Nguyên Thần Phi muốn cho hắn hiểu lầm. Trừ không tất yếu, bằng không Nguyên Thần Phi sẽ không cho ra tin tức giả. Nhưng hắn sẽ nghĩ hết biện pháp lừa dối đối phương, khiến cho hắn làm ra phán đoán sai lầm. Keng, theo một chuỗi thanh thúy thăng cấp tiếng nhắc nhở, Nhu Oa đẳng cấp đã tăng lên tới 75 cấp. Hiện tại nàng lại nhiều hai cái kỹ năng. Ảnh sát, đem một mục tiêu cái bóng sống lại. Công kích đối thủ, lực sát thương làm mục tiêu đối thủ 20%. Kéo dài 5 giây, mỗi lần tăng lên một cấp. Gia tăng 5 giây duy trì thời gian. Ám sát, đánh lén kỹ, đối mục tiêu khởi xướng một lần ám sát. Phán định thành công, một đòn giết chết. Phán định thất bại tiêu chuẩn tổn thương. Trong vòng 10 giây vô phương sử dụng bất luận cái gì ẩn hình thủ đoạn. Đối có bên ngoài phòng ngự áo giáp mục tiêu vô hiệu. Thầy ám sát xuất hiện. Nhu Oa thở dài một hơi. Hưng phấn vung một thoáng nắm tay nhỏ. Cuối cùng chờ đến. Ám sát là ám ảnh thích khách cái thứ 20 kỹ năng. Nhưng cũng là một người cường đại nhất kỹ năng. Theo một ý nghĩa nào đó có thể nói so trung cực kỹ năng có thể lợi hại hơn. Nó đặc điểm lớn nhất liền là chỉ cần đánh lén thành công, liền có tỷ lệ nhất định một đòn giết chết. Đây là ảnh thứ dùng yếu đối mạnh đòn sát thủ. Nếu như nắm ám sát kỹ năng tăng lên tới 20 cấp, như vậy một đòn giết chết xác suất thành công liền là 20%. Cũng chính là mỗi 5 lần thành công đánh lén, không sai biệt lắm liền có thể giết chết một mục tiêu mặc kệ thực lực đối phương như thế nào. Nhu Oa lúc trước tích chút điểm kỹ năng, thời khắc này toàn bộ điểm tại ám sát bên trên. Thời khắc này trực tiếp đem ám sát tăng lên tới cấp 17. Cứ như vậy, nàng ám sát xác suất thành công liền là 17%. Đến mức ảnh sát, tăng cường chính là chính diện tác chiến năng lực. Nhu Oa liền bỏ qua, nàng hiện tại muốn chẳng qua là ám sát năng lực, hiện tại có khả năng thử một chút trăm cấp mục tiêu. Nhu Oa hắc hắc đắc ý nghĩ, vừa vặn đối diện có hai cái địa tinh kết bạn hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Mượn nhờ hắc ám, Nhu Oa đã lặng lẽ sờ lên. Cái gì? Có trăm cấp địa tinh nhận tập kích. Tin tức mới nhường Nguyên Thần Phi cũng lấy làm kinh hãi. chuyện gì xảy ra? Là ám sát. Phi Ly Tế tự trả lời. Một cái nhân loại tiểu nữ hài làm. Xem ra là mượn nhờ loại kia thăng cấp đạo cụ nắm chính mình tăng lên tới 70 cấp. Hiện tại tình huống thế nào? Nguyên thần Phi liền vội hỏi. Ám sát thất bại. Chạy, chuyện như vậy phát sinh mấy lên? 3 lên, mỗi lần đều là nhất kích tức lui. Sau khi thất bại sử dụng mạch ẩn chạy mất. Nguyên thần Phi thở phào. Ngoài miệng lại nói. Không có để cho nàng đắc thủ liền tốt. Hắc ám ẩn nấp cũng không là huyễn hình. Ta tin tưởng đại tế ti có rất nhiều phương pháp có khả năng phá giải. Không sai, Phi Ly đại tế ti đã bắt đầu cười hắc hắc. Chỉ cần nàng chịu ra tay, liền tránh không được lộ ra chân tướng. Ta đã hạ lệnh cứ điểm, mở ra hết thảy đèn chiếu sáng quang. Tại không có hắc ám chỗ, nàng liền vô phương ẩn nặc. Nhưng đây không phải đường giải quyết. Nàng có thể theo địa tinh săn giết bên trong tốc độ cao tấn thăng. Mà ngài biết, ảnh thứ có một cái trung cực kỹ năng có thể. Phi Ly đại tế ti ánh mắt run lên. Vĩnh hằng bóng mờ, ảnh thứ hai cái trung cực kỹ năng có thể một trong. Liền là vĩnh hằng bóng mờ, có thể để cho mình mặc dù tại quang minh phổ chiếu chỗ. Y nguyên như đặt mình vào đêm tối. Thi triển hắc ám ẩn nấp chi thuật, nếu như vốn chính là hắc ám chỗ, đen tối như vậy ẩn nấp cấp độ còn sẽ tăng lên một cái cấp độ. Phi Ly gật gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá không cần lo lắng. Ta đồng thời còn đã hạ lệnh, tăng phái gấp đôi tuần phòng đội, cũng để bọn hắn mang lên pháo sáng, các nơi khu bay lên phá ẩn đèn. Ngoài ra còn an bài hàng loạt ảnh thứ cùng ám vu. Ảnh cùng ám vu đều có được hắc ám phá ẩn năng lực, mà lại bản thân còn có khả năng hắc ám ẩn thân. Một khi nhu oa nhà đầu kia cho là có hắc ám ẩn nấp là có thể hoành hành. Như vậy chờ đãi nàng khả năng liền là từ trong bóng tối lao ra một đống ảnh thứ tuyệt sát. Ý thức được này điểm, Nguyên thần Phi cũng có chút ngồi không yên. Hắn gật đầu nói, đại tế ti có thể an bài như vậy, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá đối thủ của chúng ta vô cùng xảo quyệt. Ta cho rằng ngài vẫn là không muốn phớt lờ thì tốt hơn. Phi Ly đại tế ti rõ ràng không thích Nguyên. Thần Phi hoài nghi, ta biết nên làm như thế nào. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Vâng. Nguyên thần Phi cúi đầu. Đúng rồi, trước ngươi tới thời điểm là một cô gái bộ dáng. Ngươi lúc đó biến hóa nữ hài kia, có phải hay không chính là cái này lẫn vào ta cứ điểm bên trong cái này? Nguyên thần Phi gật đầu. Ta không thể nói quá rõ, chỉ có thể dùng loại phương thức này nhắc nhở ngài. Phi Ly hài lòng vỗ vỗ Nguyên thần Phi bả vai. Ngươi tận lực, địa tinh tộc sẽ cảm tạ ngươi cống hiến. Đừng quá keo kiệt liền tốt. Nguyên thần Phi cười cười. 1000 quân công có thể không coi là nhỏ khí. Ta nghe nói ngươi đến bây giờ mới chỉ mua một cái độc nhãn cự nhân. Ta muốn tốt nhất. Nguyên thần Phi trả lời. Cái này cần tích lũy tiền. Phi Ly đại tế ti cười ha hả. Chúng ta đều nghĩ phải làm cho tốt. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục làm ra cống hiến. Ta biết, đại tế ti các hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.